Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, Doflamingo vừa vặn. Cuối cùng nhất kiện vật đấu giá lại là một cái bị giam ở cự đại trong hồ cá nhân ngư. Hơn nữa còn là một cái mỹ lệ đến rồi cực hạn mỹ nhân ngư. Cho dù là Soyo cái này kiếp trước thường thấy các loại thiên nhiên mỹ nữ cùng nhân công mỹ nữ. Người, khi nhìn đến cái này mỹ nhân ngư trong nháy mắt đều là xuất hiện thất thần. Trên thế giới lại vẫn có loại này dung nhan. Chứng kiến cái này mỹ nhân ngư dung nhan sau đó, Soyo trong lòng dục vọng cũng là trong nháy mắt bị nói lên. Nguyên do bởi vì cái này mỹ nhân ngư thật sự là quá đẹp. Xinh đẹp quả thực không giống như là nhân gian kết quả. Phảng phất là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra giống nhau. Soyo rõ ràng nghe được chu vi truyền tới tiếng nuốt nước miếng. Toàn bộ phòng đấu giá đều là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người chìm đắm trong cái này mỹ nhân ngư mỹ lệ trong. Duy nhất còn thanh tỉnh đúng là trên đài đấu giá sư. Đây chính là lần này đấu giá hội cuối cùng nhất kiện vật đấu giá. Cũng là cuối cùng áp trục vật đấu giá. Mọi người có hài lòng không? Thỏa mãn, rất hài lòng, đẹp, thật sự là quá đẹp. Cái này mỹ nhân ngư ta nhất định phải đạt được. Ta muốn một người sở hữu nàng. Nàng là của ta, nhất định phải đạt được. Tất cả mọi người bị trên đài đấu giá mỹ nhân ngư hấp dẫn lực. Soyo cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn muốn so với những người khác thanh tỉnh sớm một ít. Bởi vì hắn biết mỹ nhân ngư coi như cho dù tốt. Nhưng là hắn không có tiền cũng không chiếm được. Hơn nữa mỹ nhân ngư cũng không phải nói đoạt là có thể cướp được. Cho nên hứng thú của hắn cũng không thế nào lớn. Soyo đưa mắt nhìn sang mới vừa mua đi tiết tiết trái cây ghế lô. Nhưng là hắn bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì tại hắn nhìn sang thời điểm, cái kia ghế lô môn bỗng nhiên bị mở ra. Một đạo màu đen bóng dáng nhanh chóng đi ra ngoài. Hướng phía đấu giá hội phía sau đi. Thấy như vậy một màn Soyo không chút nghĩ ngợi lập tức đứng lên. Sau đó cũng là nhanh chóng đi ra đấu giá hội hiện trường. Bởi vì hiện tại mọi người đều bị mỹ nhân ngư mỹ lệ hấp dẫn. Cho nên Soyo trên đường rời sân cũng không có gây nên người khác chú ý. Soyo nhanh chóng đi ra phòng đấu giá. Sau đó tiềm tàng ở bên ngoài. Chờ đợi lấy mục tiêu xuất hiện. Hắn đã điều tra qua. Phòng đấu giá có hậu môn. Đối phương nếu trước thời gian rời sân. Như vậy tự nhiên là không muốn để người ta biết hắn mua đi tiết tiết quả thực. Cho nên tất nhiên sẽ không đi lên môn. Vì vậy Soyo liền tàng ở phòng đấu giá cửa sau cùng đợi. Hắn đoán quả nhiên không sai. Đang đợi sau mười mấy phút. Hắn rốt cuộc thấy được một cái toàn thân khóa lại trong quần áo đen nam nhân từ phòng đấu giá cửa. Sau đi ra, sở dĩ kết luận đối phương là nam nhân. Là bởi vì hắn đi đường tư thế cùng vóc người. Người kia đi ra phòng đấu giá cửa sau đó. Lập tức rất nhanh đi tới trong một ngõ hẻm. Nhìn dáng vẻ của hắn dường như đối với nơi này rất quen thuộc. Hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Soyo cũng không có cùng gần quá. Hắn chỉ là treo ở phía sau. Cái này còn là nhiều người nhiều miệng địa phương. Coi như muốn động thủ cũng bất tiện. Chỉ là kế tiếp cử động của đối phương để hắn giật mình. Ở liên tục quẹo vài cái ngõ nhỏ sau đó. Hắn đi vào một cái ngõ cụt trong. Sau đó một bà xé đi trên người hắc bào. Người này dĩ nhiên là hải quân. Đối phương xé đi hắc bào sau đó. Dĩ nhiên lộ ra màu trắng hải quân quân phục. Cái này mua tiết tiết trái cây người dĩ nhiên là hải quân. Điều này làm cho Soyo giật mình hết sức. Đối phương nếu là hải quân. Lại còn lén lén lút lút như vậy. Hiển nhiên có chuyện. Vì vậy Soyo càng thêm cảnh giác. Hắn bản năng cảm giác đối phương không đơn giản. Đối phương bỏ đi hắc bào sau đó. Trực tiếp từ ngõ cụt tường bên trên bay qua. Soyo vội vàng đuổi theo. Bọn họ trước sau xuyên qua đường phố phồn hoa. Sau đó càng đi càng vắng vẻ. Cuối cùng lại đến một cái không người địa phương sau đó. Cái kia hải quân dừng bước. Theo lâu như vậy, bây giờ có thể đi ra rồi hả? Theo ở phía sau Soyo nghe nói như thế, cũng không có lộ ra vẻ giật mình. ngược lại là rất lạnh nhạt đi ra. Sau đó nhìn đối phương, nói ra, biết rõ ta theo lấy ngươi, còn mang ta đi tới nơi này. Xem ra ngươi đối với mình cực kỳ tự tin a. Đối phương xoay người, là một cực kỳ nam nhân trẻ tuổi. Hắn thân cao tới chừng 2 thước, mang theo kính râm, một thân hải quân quân phục. Trên mặt có chút râu mép, thân thể đứng thẳng tắp. Càng thêm có thú chính là, mặt trái của hắn trên gò má dĩ nhiên lưu lại một mảnh khoai tây chiên loại thức ăn. Chỉ nghe đối phương nói ra, mặc dù chỉ là vẫn chuột nhỏ, nhưng coi như là vẫn chuột nhỏ, cũng muốn chọn cái địa phương đi giết. Ha ha, Soyo nhịn không được bật cười. Hắn nhìn đối phương, cười nói, nếu muốn giết con chuột, đã nghĩ kỹ chưa sẽ bị con chuột bị cắn ngược lại một cái sao? Cái kia hải quân cười lạnh nói, vậy liền đem răng của nó đánh nát. Soyo nói, thật đúng là điên rồi. Người bộ dáng này cũng không giống như là một cái hải quân. Xem ngươi sở tác sở vi, ta cũng có thể nghĩ đến. Ngươi nên là một cái không thế nào an phận hải quân a. Cái kia hải quân trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi theo ta lâu như vậy, có phải là vì trong tay ta cái này cái trái ác quỷ a? Soyo gật đầu, nói ra, không sai, viên kia trái ác quỷ ta nhưng là nhìn chòng chọc thật lâu. Miễn là ngươi đem nó cho ta mượn dùng một chút, ta chẳng mấy chốc sẽ trả lại cho ngươi. Như thế nào? Không, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cái kia hải quân lạnh lùng nói. Soyo nói, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết không có khả năng. Ta đây cũng không có biện pháp, chỉ có thể cướp đoạt. Hành, cái kia hải quân lạnh rên một tiếng. Nói, muốn từ trong tay của ta cướp đồ, ngươi còn không có tư cách đó. Nói, hắn cầm trong tay chứa tuyết tiết trái cây hộp cột vào trên lưng mình. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Soyo. Lạnh lùng nói ra, cơ hội của ngươi có bao nhiêu? Liền muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bản lãnh? Soyo nhàn nhàn nói. Bản lãnh của ta ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Trái ác quỷ ta nhất định phải được. Ngươi không để cho, ta cũng chỉ có thể đoạt. Thế nhưng lần này phía trước, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Cái kia hải quân hiển nhiên không nghĩ tới Soyo cư nhiên sẽ nói như vậy. Hắn có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Soyo khóe miệng một phát. Cười hỏi. Ta muốn hỏi một chút. Doflamingo gần nhất có khỏe không? Nghe được Soyo bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Cái kia hải quân sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Hắn quát lên. Ngươi nói cái gì? Soyo cười nói, ta nói cái gì? Ngươi nên cực kỳ tinh tường. Ta và các ngươi thiếu chủ cũng là quen biết cũ. Lần trước lốc chấn từ biệt, không biết hắn gần nhất ở Bắc Hải phát triển vừa vạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.